phải có thiền định rất khó. Lên được đó rồi thì sống xa hoa sung sướng, tận hưởng khoái lạc, khó có ai nghĩ đến chuyện tu hành. Đến khi phước cạn phải bị rơi xuống và thường rơi rất nặng. Cảnh tiên cũng không hơn gì. Nếu khá thì sống an nhàn, ngao du sơn thủy, hưởng lạc nhiều năm, ngày đêm say sưa tu luyện một số phép thần thông biến hóa mà quên mất con đường giải thoát cho tương lai, một ngày nào đó cũng đành chịu chung số phận vô thường. Vấn đề huệ mệnh vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn lăn lộn trong tam giới sanh tử luân hồi. Cảnh giới người là dễ quay đầu tu hành nhất. Phật nói vì ở đây khổ nhiều sướng ít, dễ thức tỉnh đường đạo. Tất cả chư Phật thị hiện hầu hết đều trong nhân đạo để cứu độ chúng sanh. Chính vì thế tại đây ai tin tưởng, ai quyết tâm, ai y giáo phụng hành, một lòng theo Phật thì được giảng sanh bất thối thành Phật. Cũng cần nhắc lại điều này, xin đừng hiểu lầm mà cứ nguyện sanh lại làm người để tu. Nếu nguyện như vậy thì mãi mãi trầm luân đọa lạc, vì còn làm người thì còn sanh tử khổ nạn, còn bị đọa tam đồ. Nên nhớ dễ tu là đối với người biết tu, còn người không tu thì đâu có phần. Hơn nữa, ở đây dễ tu dễ tiến nhưng cũng dễ thối đọa. Tiến một bước nhưng dễ thoái hai bước, bao giờ mới thành chánh quả? Thưa cha má, đời là vô thường, thân này vô thường, nhà cửa vô thường, danh vọng ân nghĩa, con cái, gia đình chỉ là sự vô thường. Đó gọi là chúng sanh. Chúng là nhiều thứ kết hợp lại mà sanh ra nên gọi là chúng sanh. Hợp đó rồi tan đó gọi là vô thường. Hãy liễu giải chân tướng của sự vô thường mà vững tâm quyết định niệm Phật cầu về Tây Phương vô thường tấn tốc. Quyết định không thể chần chờ, không hẹn giờ hẹn ngày nữa. Thành tâm ngưỡng nguyện Đức A Di Đà Phật gia trì cho cha má cùng tất cả chúng sanh đều phát lòng niệm Phật, hết một báo thân này đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa. Viết xong Úc Châu ngày 9 tháng 8 năm 2002. Lời khuyên song thân, cần thanh tịnh, không vọng cầu. Kính cha má, niệm Phật được 10 điều lợi ích, trong đó cái lợi sau cùng là được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đời này thôi ta thoát khỏi sinh tử luân hồi, đây là cái lợi ích chung cuộc. Không có cái lợi ích này thì tất cả những lợi ích kia chỉ là mộng huyễn. Vì có thu lợi nhiều đến mấy đi nữa nhưng rồi cũng chết, gắn được sống thêm một vài năm bệnh hoạn trong cái xã hội đầy sầu não, sau cùng chính thần thức của mình bị đọa lạc thì có gì đâu mà lợi. Chuyển thân thọ thân, cải hình dị đạo, khó đoán được tương lai. Hãy giác ngộ cha má ơi, cố gắng tu hành dám thẳng tới sự giải thoát viên mãn, đừng nên bám víu vào những điều lợi vụng vặt mà tự hại ngàn đời. Bây giờ trí huệ đang trói trong cái nhục thân phàm tục cho nên mình không thấy, chứ một khi đã thấy rồi thì sự việc này quan hệ lớn lắm, bị đọa lạc kinh khủng lắm, không thể lơ là bừa bãi được đâu. Nhiều lá thư rồi con nhắc đến chuyện này, mong cha má thức ngộ làm gương cho gia đình bà con cô bác cùng tỉnh cơn mê, cùng nhìn ra sự thật, cố gắng tu hành tránh hiểm nạn. Về quê tuy thời gian ngắn ngủi nhưng con thấy cũng khá nhiều điều, có dịp con lần lượt nói ra cho mọi người nghe. Tu hành coi vậy chứ có nhiều nẻo lắc léo, chú ý lắm may ra mới thấy vấn đề. Hòa thượng Tịnh Không ít khi nói thẳng tên, sửa thẳng việc, nhưng một khi ngài thấy cái sai lầm của người nào thì trong những buổi thăng tòa giảng kinh ngài nói ra sự việc đó. Có nhiều lúc ngài nghiêm sắc mặt chỉ thẳng vào mấy thâu hình mà nói: tôi nói đây